Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 117, dạng này liền không hội cô độc. Thượng Hoàng lẳng lặng chờ đợi. Trên thực tế, hắn đang đợi đối đãi Hạ Cực đến, rảo biện. Sau đó hắn tại đem cái sau vạch trần. Như vậy, liền có thể tốt hơn đem võ đang lòng lang dạ thú bại lộ tại thiên hạ trước mặt. Hắn vậy chiếm cứ đại nghĩa. Thua thiệt chậm như thế tín nhiệm các ngươi. Các ngươi liền là như thế hồi báo chậm. Thậm chí chậm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Y nguyên mời ngươi võ đang tới tham gia cái này hoàng hạ học xã chuẩn bị yến. Đồng thời y nguyên phân cho ngươi chính đạo vị trí số 1. Nhưng các ngươi lại là như thế nào đối đãi chậm. Hắn dùng lời nói tiếp tục chọn Hạ Cực. Trên thực tế, trước kia làm hoàng tử lúc, hắn đến đạo này rất là am hiểu. Hạ Cực ngửa đầu, nhìn thẳng hắn, trong con mắt thanh minh vô cùng. Hắn cũng không giải thích, vậy không đi theo thượng hoàng nguyện, chỉ là thản nhiên nói. Thần chính là thiên hạ chi thần, mà không phải bệ hạ một người chi thần. Như bệ hạ là minh quân, thiên hạ tự nhiên nhất thống, quốc thái dân an. Nhưng mà, bệ hạ phân công sủng thần, phân công hoạn quan, tên là mời võ đang. Kỳ thực lại tới đây yêu cầu hối lộ, vênh vang đắc ý, gặp một lá mà biết thu. Triệu đại trung như thế, thần lại há biết bệ hạ không phải một cái khác năm vương. Lời ấy hoàn toàn vượt quá thượng hoàng ngoài ý liệu. Hắn giận nói, lớn mật, lòng uy bắn ra, mà dọa đến chung quanh quần thần tất cả đều phủ phục. Hoạn quan rung động phát run. Chính là tọa hạ quần hào cũng là cúi đầu. Không dám nhìn thẳng, nhưng đã đau chưa ngoạt. Miễn gắng gượng chống cự thân thể tái nhợt nam tử lại là ngửa mặt lên trời cười to. Nói thẳng kiêu ngạo nói. Bệ hạ nếu một lòng vì dân, thần tự nhiên quên mình phục vụ. Đạo lý không nói. Hạ tự thành hề, như bệ hạ thật là minh quân. Cái kia không cần hoạn quan mang theo anh hùng lệnh đến đây võ đang. Ta Hạ Cực hội viễn phó vạn dạm. Đến đây ném quân. Hắn một phen trịch địa hữu thanh. Sao nói năng có khí phách. Trung nghĩa chi khí ngừng lại lộ ra. Khiến người ta vì đó tin phục. Nhưng trên thực tế. Vô luận cái này thượng hoàng là minh quân. Hay là không phải minh quân. Hắn tự nhiên đều sẽ không vì hiệu lực. Như thật là minh quân. Cái kia đùa nghịch chút thủ đoạn, để hắn trở nên ngu ngốc là có thể. May mà, cái này thượng hoàng phối hợp cực kỳ. Hạ Cực âm thầm gật đầu, thượng hoàng toàn thân đều run rẩy lên. Hắn chỉ vào dưới đài ngạo nghễ mà suy yếu nam nhân nói. Ngươi chẳng lẽ cho là ngươi võ đang trộm giấu vậy nhưng cải biến thiên hạ đại thế bảo vật. Quả nhân không biết có phải hay không. Hạ Cực lắc đầu, trực tiếp bác bỏ nói. Hoàng thượng biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Nếu là minh quân, thiên hạ quy tâm, cái này đại thế hết thảy đều kết thúc. Như thế nào bảo vật có thể nghịch truyền? Nếu không có minh quân, cái kia võ đang nắm giữ vật này. Liền như thần kiếm treo cao, thay mặt vạn dân giám sát một tay che thiên bệ hạ. Há không tốt, trước đó linh nghiệp chi chiến. Cuối cùng cái kia dẫn phát 3.000 quang long dị tượng bảo vật. Người trong giang hồ tuyệt nhiều bộ phận thậm chí không biết là vật gì. Mà biết được là vật gì. Nhưng lại tuyệt đại đa số không biết bảo vệ này tại võ đang trong tay. Ngoại trừ mấy cái tin tức cực kỳ linh thông cao vị người. Việc này coi như bí ẩn. Nhưng mà chân chính biết được Hạ Viêm thân phận. Không có gì ngoài võ đang bên trên ít một số người bên ngoài. Liền chỉ có Hắc Mộc giáo Nhâm Vô Nguyệt một người. Lúc này, Thượng Hoàng hỏi, Hạ Cực đáp, chỉ là ngắn ngủi 2-3 câu. Chính là như cự thạch, trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Võ đang, vậy mà nắm giữ cái kia có thể nghịch chuyển thiên hạ đại thế bảo vật. Thế nhưng là chợt, không ít người vậy lập tức minh bạch lần này đối thoại cấp độ sâu hàm nghĩa. Mà lập tức bỏ đi lòng mơ ước. Đương nhiên. Rừng lớn cái gì chim đều có. Còn có một số điên cuồng. Ngu muội, tham lam y nguyên tồn tại đi võ đang tìm tòi bí mật dự định. Hạ Cực lý do thoái thác. Hoàn toàn làm rối loạn thượng hoàng nguyên bản tất cả kế hoạch. Hắn cảm thấy mình không lời nào để nói. Vì cái gì cái này nam nhân mỗi một câu đều mẹ nó không theo sáo lộ đến. Người không phải hẳn là trước rảo biện. Nói núi võ đang chân có yêu ma quỷ quái cái gì. Sau đó lại từ quả nhân đến vạch trần. Cuối cùng hiên ngang lẫm liệt điểm phá võ đang lòng lang dạ thú. Rõ ràng mới nói ngươi có cải biến thiên hạ chi vật. Vì lông ngươi còn không sợ hãi. Bình thường không phải nên thề thốt phủ nhận sao. Người mẹ nó trực tiếp thừa nhận. Còn nói một phen lệnh quả nhân không biết như thế nào phản bác đại đạo lý. Thượng hoàng cảm thấy mình toàn phương vị bị nghiền ép. May mà hạ cực vì hắn giải vây. Vị kia suy yếu mà sắc mặt tái nhợt áo bào trắng trưởng giáo nói ra một câu. Vào lúc này tuyệt không nên nói ra lời nói. Thương thiên làm gương, thiên hạ làm gương. Ta hạ cực hôm nay từ đi võ đang trưởng giáo chi vị. Đi sự tình, lại không có quan hệ gì với võ đang. Dứt lời, vậy không đối đãi đám người phản ứng. Hắn một thanh giật xuống trên thân màu trắng trưởng giáo đạo bào. Tùy ý nó theo gió tung bay không? Lộ ra bên trong một thân túc sát đen kịt áo quần cứng cáp. Thuận cơ bắp, phác họa ra hắn cực kỳ cường tráng thân hình. Sau đó, hắn còn nói ra câu thứ hai lúc này tuyệt không nên nói ra lời nói. Hoàng thượng, còn có cửa thứ năm, không biết có thể tiếp tục không? Hắn lời vừa nói ra, đám người giải thích im lặng, đều dương cung bạt kiếm, lửa thiêu lông mày. Người còn nhớ qua năm cửa trảm lục tướng, sự tình. Thượng hoàng lập tức khôi phục lại, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Vì sao? Hạ cực không sợ hãi cười nói. Bởi vì thần hy vọng đến này thiên hạ đệ nhất chi hư danh. Thượng hoàng phát hiện cái này nam. Nhân lời nói là mỗi một câu đều rơi vào mình ngoài ý liệu. Hắn nhịn không được lại hỏi. Đã biết là hư danh. Lại vì sao yêu cầu? Hạ cực nói. Bởi vì thiên hạ người quan tâm. Người trong thiên hạ quan tâm. Cho nên ngươi liền đi cầu. Thế nhưng là ngươi không quan tâm. Hạ cực nói. Người trong thiên hạ quan tâm. Liền sẽ đến đoạt. Nếu là đến đoạt. Thần. Liền không hội cô độc. Một lời rơi xuống. Toàn trường lần nữa lặng ngắt như tờ. Cái này là bực nào ngôn từ. Cỡ nào khí phách. Lại là bực nào tịch mịch. Thượng hoàng cũng là thông minh. Lập tức minh bạch ý hắn. Tuy nhiên lại làm sao cũng không hiểu hắn logic. Nhưng hắn đã có chỗ kiên trì. Như vậy cửa ải cuối cùng này. Liền muốn đem hắn chém giết dưới ngựa. Việc này tuyệt không cho sơ thất. Cho nên thượng hoàng trực tiếp điểm tên. Bàng trường dạ. Tống linh. Hắn trực tiếp phái ra dưới trướng mạnh nhất hai viên đại tướng. Cũng là ba cái đỉnh tiêm thế lực hai vị thủ lĩnh. Hoàng hạ học xã trưởng bàng trường dạ, tuần long tổ trưởng tống linh, lại thêm vân đính thiên cung cung chủ chu xích hổ, hất lên thương lang hắc giáp, khí thế rất đủ tướng quân lập tức ra khỏi hàng. Hắn mặt mũi tràn đầy chất phác, một thân anh nông dân tử khí chất, hai tay cầm rộng rãi mặt hắc kim đao, lập tức trước người, lẳng lặng nói, thần tuân chỉ. Một bên khác, trong không khí một cơn chấn động. Quấn tại màu mực áo choàng bên trong gầy cây gậy trúc đột ngột xuất hiện. Hắn khàn giọng nói, vì quân quên mình phục vụ, đã từng hổ vệ đại thống lĩnh, cùng ẩn hội tuyệt đỉnh thích khách hai người lẫn nhau đối mặt. Trên thực tế, bọn hắn chưa hề nghĩ tới thế gian này còn có ai cần hai người đồng loạt ra tay. Cố nhiên có nhục thanh danh, nhưng hai người lại không quan tâm, bàng trường dạ không quan tâm. Hắn sở cầu chỉ hơn hết tĩnh túc trực bên linh cữu đường. Tống linh vậy không quan tâm. Hắn chỉ là hoàng thượng trong tay sắc bén nhất chủy thủ. Vô danh mới là tốt nhất. Hai người trạng thái đều có thể nói là viên mãn. Là đỉnh phong. Mà bọn hắn địch nhân. Lại là lấy đao trụ thân. Tại trong gió lạnh. Trong tầm mắt. Run nhẹ nhẹ. Tựa hồ sau một khắc liền hội ngã xuống đất. Bàng trường dạ cùng tống linh cũng không xa rời nhau hành tẩu, mà là một trước một sau, cực kỳ cổ quái. Nhìn thấy vị kia thương lang hắc giáp, anh nông dân tử khí chất đại tướng, hạ cực lại là vui vẻ. Vô xảo bất thành thư, phong đô đại đế, nguyên lai người cũng ở nơi đây a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.